Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, Lôi Nguyên. Tô Đồng không để ý đến mọi người thống khổ, trực tiếp nhìn về phía trong bầu trời ánh sáng màu tím. Có đây lôi thuộc tính năng lượng, ngươi hẳn có thể hóa hình rồi. Tiểu Lôi, Tô Đồng nhìn đến hào quang màu tím kia, thản nhiên nói. Mà lúc này lôi tinh thú cũng là nhô đầu ra, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Chờ một chút, ngay tại lôi tinh thú chuẩn bị xông ra thời điểm, Tô Đồng chính là trực tiếp đem nó theo như hồi trong lòng. Ngao ô, lôi tinh thú có chút không vui gào kêu một tiếng. Bất quá Tô Đồng lại không để ý đến. Mà lúc này, ngũ uẩn hóa linh trận đã là đem những người đó linh lực hóa thành uẩn linh đan rồi. Không ngừng có uẩn linh đan rơi xuống. Đáng ghét, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa lúc đó, Tô Đồng nghe thấy một tiếng giận gọi. Nói chuyện là người trẻ tuổi kia, thần phách cảnh tam phẩm. Hắn tu luyện hơn 20 năm, chính là bước chân vào thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Hiện tại mới hơn 30 tuổi, chỉ cần lại cho một chút thời gian, nói không chừng có thể đạp vào kia thần hồn cảnh. Chính là lại vào lúc này, bị Tô Đồng cho rút lấy tất cả linh lực. Ha ha, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một cái phế vật, ngươi còn có tư cách gì? Tô Đồng cười lạnh một tiếng, nhưng mà người trẻ tuổi kia không trả lời, trực tiếp nắm lên bên cạnh uẩn linh đan, nhét vào trong miệng. Ta chỉ cần đem các loại uẩn linh đan hấp thu, ta liền có thể khôi phục rồi. Ha ha ha, còn có nhiều như vậy uẩn linh đan. Người trẻ tuổi kia tham lam nhìn đến xung quanh uẩn linh đan, trong ánh mắt cũng là đỏ ngầu hoàn toàn. Ngươi cảm thấy một cái phế vật dùng uẩn linh đan sẽ là hiệu quả gì? Tô Đồng không có chút nào gấp gáp, bởi vì hắn biết rõ, trước mắt cái người này, đan điền cùng kinh mạch đều tan nát, căn bản là không tu luyện được. Mà phế vật như vậy, thôn phệ uẩn linh đan, chỉ có một hậu quả. Chỉ là trong nháy mắt, người kia chính là trực tiếp bạo thể mà chết. Máu tươi của hắn bắn tung tóe khắp nơi. Đây, chấm ngoặc kép. Bên cạnh hai vị kia trước thần phách cảnh tam phẩm cường giả, vốn cũng muốn dùng, nhưng lúc này trực tiếp bị nổ rồi gương mặt huyết. Ha ha, Tô Đồng chỉ là cười lạnh một tiếng. Những người này dĩ nhiên là ngây thơ cho rằng chỉ cần nuốt uẩn linh đan liền có thể khôi phục thực lực của bản thân. Nếu là thật đơn giản như vậy, bọn hắn cũng sẽ không cần sợ thái uẩn trận pháp. Đáng tiếc là đến cuối cùng, bọn hắn đột nhiên chỉ không rõ huyền viêm ma ẩn trận. Tô Đồng cũng không định trực tiếp bỏ qua cho những người này. Ấn quyết trong tay biến hóa, kia ngũ uẩn hóa linh trận pháp lúc này cũng là biến hóa thành một cái khác trận pháp. Trận pháp này danh tự chính là huyền viêm ma ẩn trận. Tô Đồng lúc trước hội đấu giá lấy được trận pháp, chỉ có điều rất ít sử dụng. Trận pháp này uy lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên, Tô Đồng còn có một cái càng kinh khủng hơn trận pháp. Đó chính là lần trước trong cổ mộ lấy được sát trận. Kia nhưng là chân chính thất phẩm sát trận. Nếu như sử dụng, Tô Đồng chắc chắn đánh chết thần hồn cảnh cường giả. Chỉ bất quá bây giờ Tô Đồng cũng không có gặp phải cần hắn sử dụng kia một cái trận pháp đối thủ. Cho nên bây giờ Tô Đồng chỉ sử dụng đây huyền viêm ma ẩn trận. Luyện hóa. Khi trận pháp biến hóa thành huyền viêm ma ẩn trận thời điểm, Tô Đồng không chút do dự nào, đem đây trong nhà đá người, toàn bộ đều là luyện hóa hết. A, từng tiếng âm thanh thảm thiết vang dội, Tô Đồng thờ ơ bất động. Những người này, đi tới nơi này, hẳn liền có cái này giác ngộ. Tô Đồng, người thật là ác độc nha. Kia nguyên lai là thần phách cảnh tam phẩm lão nhân. Lúc này cũng là đối Tô Đồng nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc không có bất kỳ hiệu quả. Hắn lúc này, liền tính Tô Đồng đứng trước mặt của hắn, hắn đều không cách nào thương tổn tới Tô Đồng một chút. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng nhìn đến xung quanh trống rỗng, chỉ có đầy đất uẩn linh đan, cùng một tầng thật dày bột màu trắng. Những này uẩn linh đan, Tô Đồng cũng là không định dùng. Bởi vì lôi tinh thú muốn hóa hình, còn cần đây một bút khổng lồ ẩn linh đan. Đây lôi thuộc tính năng lượng, còn quá mức táo bạo. Nếu là ngươi muốn hấp thu, còn cần đại lượng ẩn linh đan trung hòa. Cho nên những này ẩn linh đan, liền tặng ngươi. Tô Đồng sờ một cái trong ngực lôi tinh thú, nói ra, gào. Lôi tinh thú lúc này cũng là gầm nhẹ một tiếng. Rất hiển nhiên, nó cũng là phi thường rõ ràng. Đây lôi thuộc tính năng lượng, quá mức khổng lồ. Lôi tinh thú nhớ phải hoàn toàn hấp thu, là rất không có khả năng. Thật là thật không ngờ, tầng thứ nhất này liền có lôi nguyên đồ tốt như vậy. Thật tiện nghi ngươi rồi. Tô Đồng trước mắt đây lôi thuộc tính năng lượng, vốn là danh tự, gọi là lôi nguyên, ý là lôi điện bổn nguyên ý tứ. Vật này chỉ cần là lôi thuộc tính cường giả, không có một cái không thích. Hơn nữa loại này đông tây phi thường hiếm thấy, cho nên những nhân tài này sẽ tranh đoạt lên. Chỉ có điều vật này, Tô Đồng muốn, dĩ nhiên là sẽ không cho bọn hắn. Bởi vì chỉ cần lôi tinh thú hấp thu đây lôi nguyên, chính là có thể chân chính hóa hình rồi. Đến lúc đó lôi tinh thú liền không còn là tọa kỵ bộ dáng, mà là loài người bộ dáng. Loại này hóa hình, so với dùng hóa hình đan các loại đan dược hóa hình, cường đại hơn vô số lần. Cho nên Tô Đồng vẫn không có để cho lôi tinh thú dùng hóa hình đan. Một mặt là luyện đan linh dược không đủ, ở một phương diện khác chính là muốn nhìn xem có thể hay không tìm được lôi nguyên. Mà lần này ngũ ẩn cổ mộ, cũng là có vật tốt như vậy tồn tại. Lúc này, Tô Đồng tinh thần lực bạo dũng mà ra, trực tiếp đem kia lôi nguyên gói ở. Một tiếng vang thật lớn, một tia chớp chi lực, trực tiếp đánh vào Tô Đồng tinh thần lực bên trên. Thật là cường đại lôi điện chi lực. Tuy rằng Tô Đồng tinh thần lực cũng không có bị tổn thương gì, tuy nhiên có thể cảm giác đến đây lôi nguyên bên trên cường đại lôi điện chi lực. Nếu như đây lôi điện chi lực đánh vào một tên linh hư cảnh cường giả trên thân, không chết cũng sẽ sạch lớp ra. Lôi tinh thú nếu không phải đã đạt đến thần phách cảnh, Tô Đồng chắc chắn sẽ không để cho lôi tinh thú mạo hiểm như vậy. Đi, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Tinh thần lực cuốn lên những cái kia tán lạc ẩn linh đan, bay thẳng đến trong bầu trời lôi nguyên mà đi. Ẩn linh đan chính là nhất linh lực tinh thuần, coi như là lôi nguyên cũng sẽ không bài xích. Cho nên khi ẩn linh đan chậm rãi tràn vào kia lôi nguyên bên trong thời điểm, cũng là chậm rãi dung hợp đến lôi nguyên bên trên. Có những này ẩn linh đan dung hợp, kia lôi nguyên cũng là bắt đầu chậm rãi yên tĩnh lại. Thay đổi không phải cuồng bạo như vậy rồi. Tiểu Lôi, đi thôi. Tô Đồng lúc này mới đúng trong ngực lôi tinh thú nói ra. Mà lôi tinh thú cũng là không chút do dự nào, từ Tô Đồng trong lòng nhảy ra, sau đó hóa thành một đầu thật lớn yêu thú, cánh vỗ, tiếng sấm từng trận, bay thẳng đến trong bầu trời lôi nguyên bay lướt đi. Chỉ chốc lát sau, chính là chui vào đến kia lôi nguyên bên trong đi. Đây lôi nguyên, còn có những này ẩn linh đan, đủ ngươi hóa hình rồi. Nhìn lên bầu trời bên trong kia bước vào lôi nguyên lôi tinh thú, Tô Đồng cũng là hài lòng gật đầu một cái. Những này ẩn linh đan, có ba cái thần phách cảnh tam phẩm cường giả biến thành, tuyệt đối đủ lôi tinh thú hóa hình rồi. Chẳng qua là cần một ít thời gian mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.